Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5596, hiện trường phát sóng trực tiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều thanh thanh giọng nói. Mới thong thả ung dung nói. Ngươi công tác vội, kỳ thật không cần phải xen vào ta. Bất quá là ăn một bữa cơm mà thôi. Ta chính mình một người là được. Hơn nữa, ta ăn được còn có thể thuận tiện cho ngươi đóng gói. Làm ngươi ăn ta thừa no thừa đồ ăn. Cũng là cái không tồi trả thù. Đối Nga, nàng có thể thuận tiện lại phun một chút nước miếng sao? Mặc Duẫn Kiều ở tự hỏi này nhất chiêu nhưng thao tác tính. Có thể hay không giữa đường bị người phát hiện. Nàng lén lút mà nghĩ đến các loại sửa trị người chiêu số. Dùng ở Vũ Cận Bắc trên người. Được chưa đến thông, đương nàng ánh mắt, dừng ở vừa rồi kia mấy cái ấn phím mặt trên. Nàng liền hết hy vọng. Theo dõi a, không chỗ không ở, Vũ Cận Bắc nhất thời trầm mặc. Không có đáp ứng, Mặc Duẫn Kiều nghiêm túc hỏi. Người không phải là sợ ta tìm cơ hội chạy thoát đi. Người sẽ không sao, ta chính là ngẫm lại mà thôi. Ta còn là biết chính mình trốn không thoát đâu. Liền tính chạy thoát, cũng không nhất định quá đến so hiện tại hảo. Ta minh bạch, người yên tâm đi. À, thật là khó được thành thật tiểu gia hòa. Vũ Cận Bắc nghe được nàng này một phen lời nói. Vẫn là thực kinh ngạc, lại âm thầm cao hứng. Có đôi khi, nàng xem đến thật là rõ rành rành. Lại quá thượng mấy năm, trưởng thành đi lên, rất có thể sẽ làm hắn đều chống đỡ không được. May mắn, nàng hiện tại còn chỉ là một con tiểu thái điểu, còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, có một chút sự tình làm lên, vẫn là thực mới lạ, cũng có lỗ hổng, như bây giờ nói ra, hắn hẳn là có thể yên tâm đi, hắn cũng không đến mức sợ nàng chạy đi, nàng cũng yêu cầu đổi cái địa phương, đổi cái tâm tình, một lần nữa lý một lý tưởng pháp. Bởi vì này cùng nàng tới phía trước quyết định không giống nhau a, khô ngồi ở văn phòng. Muốn tìm cha cũng chưa cơ hội. Cho nên, Mặc Duẫn Kiều quyết định trước đi ra ngoài đi bộ một chút. Nhìn xem tình huống, trở về lại quyết định, nàng phải làm điểm cái gì. Cần phải làm Vũ Cận Bắc chịu đựng không được. Chủ động đem nàng chạy trở về biệt thự mới thôi. Liền tính hôm nay không đuổi. Ngày mai cũng không cần lại mang nàng tới. Vũ Cận Bắc cũng không sợ nàng sẽ đào tẩu. Không có hắn mang theo, nàng tưởng tự do ra cửa cao ốc, cơ bản không có khả năng. Chỉ cần nàng dám bước ra nơi này một bước, phía dưới người liền sẽ trước tiên thông chi hắn. Vũ Cận Bắc trong lòng hiểu rõ. Bất quá ngây người hai cái giờ, vật nhỏ này, này liền nghẹn luống cuống. Hắn nặng nề mà lên tiếng. Ân, ách, Mặc Duẫn Kiều kinh ngạc. Hắn đáp ứng rồi, dễ dàng như vậy. Này cũng quá dễ nói chuyện đi. Mặc Duẫn Kiều nghiêm trang, từ hắn trong lòng ngực thoát ly, lại sửa sang lại một chút quần áo của mình. Xác thật không có gì không ổn. Lúc này mới lạnh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc dường như nói. Ta đây trước đi xuống. Mặt ngoài bộ dáng là nghiêm túc, nhưng là chỉ cần đôi mắt không mù người, đều có thể nhìn ra nàng nghiêm túc hạ phóng quang khuôn mặt nhỏ. Phi dương thần thái, kia vui sướng liền cùng bị thả ra lồng chim tước nhi giống nhau. Đãi ở hắn bên người, có như vậy không hảo quá. Hừ, Vũ Cận Bắc khuôn mặt tuấn tú không tự giác trầm xuống. Trở về. Mới chạy đến trước cửa, chuẩn bị vặn ra phòng môn bóng người bỗng chốc cứng đờ. Mặc Duẫn Kiều quay đầu lại, Vũ Cận Bắc mệnh lệnh. Lại đây, Mặc Duẫn Kiều không tình nguyện đi trở về đi. Hắn thấy nàng này bất mãn bộ dáng, liền cảm thấy sinh khí. Bất giác hư lạnh một tiếng, duỗi tay, Mặc Duẫn Kiều ngơ ngẩn nhìn hắn bàn tay lại đây. Này nha lại trừ cái gì điên. Vũ Cận Bắc thấy nàng không có phản kháng, cuối cùng câu môi, đối nàng biểu hiện vừa lòng cực kỳ. Hắn ở trên mặt nàng nhẹ nhàng một mổ, lúc này mới cho đi. Hảo, đi thôi, cứ như vậy. Mẹ nó, dọa đến nàng. 5601 cách chương.